Mâm cơm Du Lan chờ Quan Hồn. Tác giả Lam Khuê. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Vô thôi quý vị. Nghe cái tựa là có mùi nước mắt rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Đêm ở miền Tây không giống như đêm ở thành phố. Đêm ở cái xóm nhỏ heo hút đen như mực tàu, giờ nó lại có gió chướng. Cô giáo Hà ngồi co ro bên cái bàn cổ, cố tập trung vào trang giáo án còn viết dang dở. 24 tuổi, lần đầu tiên xa nhà đến một nơi xa lạ để gieo chữ. Cô những tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Cô chuẩn bị cho nỗi nhớ nhà, cho sự thiếu thốn vật chất, cho cả những bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng cô chưa bao giờ chuẩn bị cho cái cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng mỗi khi đêm về ở cái xóm trọ này. Mọi thứ bắt đầu từ 3 ngày trước, khi cô xách chiếc vali nặng trịch bước xuống khỏi chuyến xe đò cũ kỹ. Xóm trọ của cô nằm nép mình sau một vườn cây ăn trái, chỉ có 2-3 căn nhà lợp mái tôn san sát nhau. Nó yên tĩnh đến lạ thường. Chủ nhà trọ là một người đàn ông miền Tây thiệt thà, chỉ cho cô căn phòng cuối dãy rồi dặn dò đôi ba câu trước khi tất tả chạy đi lo công chuyện ngoài đồng. Những ngày đầu tiên, Hà thấy lòng mình bình yên, nhưng sự bình yên đó luôn đi kèm với một cảm giác gì đó không trọn vẹn. Một nỗi buồn vô hình dường như đang lơ lửng trong không khí. Gió lại thổi mạnh hơn, làm mấy tàu lá chuối ở ngoài cửa sổ đập vào nhau nghe phật phật. Hà bất giác trùng mình, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng. Cô đưa mắt nhìn sang căn nhà lá cũ kỹ nằm đối diện phòng mình qua một hàng rào chăm bụt thưa thớt. Đó là nhà của bà Tư. Lần đầu Hà gặp bà là vào một buổi chiều khi cô mới dọn đến. Một dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc của một bà cụ đã gần 70 tuổi, lưng hơi còng, đang lùi cùi quét mấy chiếc lá khô trước sân. Mái tóc bà bạc trắng như cước, búi gọn sau gáy. Gương mặt phúc hậu, hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, và một nỗi mong ngóng gì đó xa xôi lắm. Hà để phép cất tiếng chào. Bà cụ ngẩng lên, đôi mắt đã mờ đục nhìn cô, rồi hồi lâu mới nở một nụ cười hiền lành. Cái nụ cười móm mém nhưng lại đượm một nỗi buồn không thể gọi tên. Cô giao mới về sớm mình đó hả con? Bà hỏi, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, chậm chậm như chính con người của bà. Hà gật đầu, định bụng bắt chuyện thêm vài câu thì bà cụ đã quay đi, lại tiếp tục nhìn ra phía con đường đất cuối xóm, nơi chỉ có mấy rặng dừa im lìm trong nắng chiều. Từ hôm đó, ngày nào Hà cũng thấy bà ngồi ở cái ghế đậu trước hiên, mắt không rời con đường đó. Bà như đang đợi, đang chờ một ai đó mà bà biết chắc sẽ trở về. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bà bỗng giật nảy mình. Giữa tiếng gió rít gào, cô nghe thấy nó. Một âm thanh yếu ớt, mong manh, nhưng lại xuyên thẳng vào tâm trí cô một cách rõ ràng đến ám ảnh. Má ơi! Tiếng gọi như một lời thì thầm bị gió chướng cuốn đi, kéo dài ra, nghe ai quán khắc khoải. Hà đông cứng người, ly nước trên tay cô chực rơi xuống đất. Cô đính thở lắng tai nghe. Xung quanh chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Chắc là mình nghe lầm, cô tự trấn an. Có lẽ chỉ là tiếng mèo quang hay tiếng gió lùa qua một khe hở nào đó tạo thành âm thanh kỳ quái. Cô cố quay lại với trang giáo án, nhưng những con chữ cứ nhảy múa trước mắt. Cái âm thanh vừa rồi không giống với bất cứ thứ gì cô từng nghe. Nó không chỉ là một tiếng gọi, nó còn chứa đựng cả một nỗi buồn thương vô tận. Hà đứng dậy, rón rén bước đến bên cửa sổ, hé nhẹ tấm rèm mỏng nhìn ra ngoài. Căn nhà của bà Tư vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có một điểm sáng duy nhất leo rét vàng chọt hắt ra từ bên trong, đó là ánh đèn dầu. Và rồi cô lại nghe thấy: "Má ơi, con lạnh quá." Lần này tiếng gọi gần hơn, rõ hơn, như thể người đó đang đứng ngay bên kia hàng rào chăm bụng. Lần này không thể nào là nghe lầm được. Lòng tơ trên gáy Hà dựng đứng lên hết cả. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết trong nhà bà Tư chỉ có một mình bà cụ sống lủi thủi. Vậy thì tiếng gọi kia của ai? Một đứa trẻ đi lạc à? Nhưng sao giọng nói lại nghe não nề tới như vậy? Sự tò mò xen lẫn nỗi sợ hãi thôi thúc Hà nhìn kỹ hơn về phía căn nhà lá. Qua khung cửa sổ không có rèm che của nhà bà Tư, cô thấy bóng bà đang ngồi bất động trên chiếc chõng tre, lưng bà đối diện với cửa sổ. Cái bóng lưng còng xuống đơn độc đến đáng thương. Ánh đèn dầu đặt trên chiếc bàn thờ nhỏ trước mặt soi rõ một tấm ảnh thờ đã cũ. Hà nheo mắt cố nhìn, và rồi cô thấy một điều khiến lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Phía sau lưng bà Tư, một cái bóng đen kịch cao lớn hơn bà rất nhiều đang từ từ hiện ra. Nó không phải là cái bóng của bà cụ đổ lên vách lá, nó là một thực thể riêng biệt. Cái bóng đó đứng yên một lúc rồi nó từ từ cúi xuống, như thể đang vòng tay ôm lấy đôi giày cây cuộc của bà Tư từ phía sau. Một cái ôm đầy che chở, nhưng lại đến từ một thứ không hình hài. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhiên chập chờn, ánh lửa nhảy múa điên cuồng như sắp tắt. Cái bóng đèn đó dường như cũng lay động theo. Hà há hốc miệng, hai tay vô thức đưa lên bịch chặt lại để không thét lên. Cô lùi lại từng bước, lưng va vào bức tường lạnh ngắt. Cô muốn chạy, muốn hét lên, nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống nền gạch. Đúng lúc đó, cái bóng đen dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, nó từ từ quay đầu lại. Hà không thấy được mặt, chỉ thấy một khoảng không đen ngòm, nơi đáng lẽ phải là một khuôn mặt. Nhưng cô cảm nhận được một cách rõ ràng đến rợn người rằng nó đang nhìn thẳng vào cô. Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, cái bóng tan biến vào không khí. Ngọn đèn dầu thôi chập chờn, cháy ổn định trở lại. Bà Tư vẫn ngồi đó bất động như một pho tượng. Căn nhà lại chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hà thở hổn hển, cả người mềm nhũn ra. Cô vội vàng chạy lại cài then cửa, kéo chặt rèm lại. Cô lao lên giường, trùm mền kín mít, nhưng cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cái đêm này nó quá dài. Mặt trời chỉ vừa hửng sáng đặc đông, bà Tư đã thức giấc. Ở cái tuổi này, giấc ngủ của bà cũng giống như con chim sẻ già, chỉ chợp mắt được một chút lại giật mình tỉnh dậy, rồi cứ như vậy thao thức nhìn vách lá cho tới khi trời sáng hẳn. Bà không dậy ngay, bà nằm yên trên chiếc chõng tre ộp ẹp, lắng nghe tất cả những âm thanh của sự sống đang cựa mình. Nhưng thứ bà mong được nghe nhất thì lại không bao giờ thấy. Đó là tiếng của thằng Thành, đứa con trai duy nhất của bà, trở mình trên chiếc giường bên cạnh, hay tiếng nó ngái ngủ một tiếng gọi: "Má ơi", như những ngày nó còn ở nhà. Lủi củi ngồi dậy, việc đầu tiên bà Tư làm không phải là nhóm bếp hay ra sân cho mấy con gà ăn. Bà chậm rãi bước tới bàn thờ nhỏ đặt ở gian nhà chính. Ngọn đèn dầu leo lét từ đêm qua vẫn còn cháy, lan tỏa một dần sáng vàng ấm áp. Bà chắp hai bàn tay gầy cuộc nhăn nheo của mình lại. Xá bà xá trước di ảnh của ông chồng đã mất hơn chục năm nay. Xong xuôi, bà mới đưa mắt nhìn sang tấm ảnh bên cạnh. Nó được treo ngay vách gần đó. Tấm ảnh được bà lau chùi mỗi ngày nên vẫn còn mới tinh. Trong ảnh là một chàng trai trẻ, trạc 30, nước da ngăm đen vì sương gió công trường, gương mặt chữ điền phúc hậu. Nhưng cái làm người ta nhớ nhất là nụ cười của anh, một nụ cười thiệt thà, hiền khô. Anh là Nguyễn Minh Thành, là cả thế giới, là nguồn sống duy nhất của bà. Thành ơi! Bà khẽ thì thầm, giọng nói run run vì tuổi già và vì cả nỗi nhớ thương. Nay trời nắng đẹp, chắc ngoài công trường Bình Dương con làm đỡ cực. Ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Má ở nhà khỏe re, không có đau bệnh gì đâu mà lo. Bà nói chuyện với tấm ảnh như thể anh đang đứng ngay trước mặt của bà. Ngày nào cũng vậy, với bà, đó không phải là nói chuyện với một vật vô tri, mà là đang trò chuyện với con trai của mình. Bà kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Bà kể hết, không giấu giếm điều gì. Vì bà tin, ở một nơi xa xôi nào đó, thằng Thành vẫn đang lắng nghe và mỉm cười với bà. Nói chuyện với con xong, bà mới xuống bếp, nhóm lên một bếp lửa cời. Bữa sáng của bà nó đơn giản lắm, chỉ là một nồi cơm nguội ăn với mấy con cá rô kho từ hôm qua. Bà ăn một mình, lặng lẽ. Mỗi miếng cơm đưa lên miệng đều thấy thiếu thiếu một vị gì đó. Bà biết đó là thiếu tiếng nói cười của con trai. Ăn sáng xong, dọn dẹp chén đũa, bà lại ra chiếc ghế đẩu quen thuộc trước hiên. Ánh mắt lại hướng về phía con đường mòn xa tăm tắp. Bà ngồi đó kiên nhẫn như một pho tượng, chờ đợi một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện từ cuối con đường. Hôm nay bà không chỉ ngồi chờ. Sau một hồi nhìn ra xa, bà chậm rãi đứng dậy đi vào trong buồng. Bà mở chiếc trương gỗ cũ kỹ, cái mùi lông não và mùi giấy cũ quen thuộc xộc lên. Bàn tay run run của bà lần tìm dưới mấy lớp quần áo, rồi cẩn thận lấy ra một bọc vải được gói ghém kỹ lưỡng. Bà đem cái bọc vải ra gian nhà chính, nơi có nhiều ánh sáng nhất. Bà trải tấm vải ra, và một màu sắc dịu dàng, mộc mạc hiện ra trước mắt. Đó là một sấp vải dùng để may áo bà ba, có màu vàng nhạt như màu nắng cuối chiều. Trên đó điểm xuyến những bông hoa li ti màu trắng ngà. Người ta gọi đó là màu hoa cỏ mây. Một thứ hoa dại mọc gian trường, không hương, không sắc, không lộng lẫy, nhưng nó lại bền bỉ, dẻo dai, bám vào cấu quần người đi đường như một lời níu kéo thầm lặng. Bà Tư vuốt ve mặt dại, những ký ức của gần một năm về trước bỗng ùa về rõ mồn một. Đó là lần cuối cùng Thành về phép. Anh về chỉ được có 3 ngày rồi lại phải đi. Cái hôm anh chuẩn bị đi, bà đang ngồi giá lại cái áo cũ cho anh thì anh từ ngoài sân đi vào, tay cầm một nhánh bông cỏ mây vừa mới cắt. Anh ngồi xuống bên cạnh bà, chỉ nhánh bông ra trước mặt, cười hì hì. Má coi nè, bông gì mà lạ quá à? Con đi làm trên thành phố cả năm trời, toàn thấy nhà cao cửa rộng, chứ có thấy mấy thứ bông quê mùa này đâu. Bà ngước lên nhìn nhánh bông li ti trên tay con trai, rồi để nhìn nụ cười hiền khô của nó, bà nói: Bông cỏ mây đó con, tụi con nít trong xóm hay ngắt chơi. Nó mọc dại đầy ngoài bờ đê, có gì đâu lạ. Trời má ơi, con giỡn thôi, chứ con ở đây từ nhỏ mà, con làm gì mà không biết cái loại bông này. Thành gật gù, anh xoay xoay nhánh bông, mắt chợt sáng lên khi liếc thấy sấp vải mới bà để trên bàn. Sấp vải cùng một màu với nhánh bông trên tay của anh. Màu này quê mùa mà đẹp quá má ha. Bữa nào má rảnh, má may cho con cái áo bà ba màu này đi. Mốt con mặc về cho mấy đứa bạn ở trên thành phố nó lé mắt chơi. Cho tụi nó biết đồ miền Tây của mình nó đẹp mà nó chất nữa. Bà nghe con trai nói như vậy, lòng vui không sao tả xiết. Con trai bà đi làm ăn xa, tiếp xúc với biết bao nhiêu thứ hiện đại, mà vẫn còn thương, còn quý cái màu áo mộc mạc của quê hương. Bà cười, nụ cười hạnh phúc hằn rõ trên từng nếp nhăn. Được rồi, để má mai cho. Chừng nào con về má mai xong á, rồi con mặc thử coi có vừa không nghe. Thành dạ một tiếng, rồi anh cầm nhánh bông cỏ mai, cẩn thận đặt lên sấp vải như thể đang ướm thử. Má, má nhớ may cho con đó nghe. Con đi, ráng làm có tiền rồi con về con cất lại cho má cái nhà tường cho đàng hoàng, nghe. Lời hứa đó, hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí bà. Từ ngày Thành đi, bà bắt đầu cắt vải, bắt đầu khâu những đường kim đầu tiên. Nhưng mắt bà đã mờ, tay bà đã run, nên may chậm lắm. Bà muốn tự tay mình may từng đường kim mũi chỉ để chiếc áo thấm đượm hết tình thương của người mẹ. Bà định bụng cứ may từ từ, đến ngày thằng Thành về là vừa kịp. Trở về với thực tại, bà tư thở dài. Bà lấy từ dưới lớp vải đó ra chiếc áo bà ba đang may dở dang. Nó đã thành hình, chỉ còn thiếu vài đường chỉ viền và mấy cái nút áo nữa là xong. Bà xỏ kim, cố nheo mắt để luồn sợi chỉ qua. Khó khăn quá. Mấy lần chỉ trượt khỏi tay, bà lại kiên nhẫn làm lại. Bỗng, một cơn gió mạnh từ đâu ùa vào nhà, thổi tung mấy tờ lịch ở trên tường, làm cánh cửa sổ đập vào nhau một tiếng rầm. Bà tư giật mình. Cơn gió lướt qua khu vực bàn thờ, và tấm ảnh của Thành treo trong chách, không hiểu sao, nó lại rơi xuống đất. Tấm kính bể tan tành. Tim bà tư như thắt lại. Bà hốt hoảng lật đật đứng dậy, đôi chân già yếu suýt nữa thì quỵ xuống. Con ơi! Bà thốt lên giọng lạc đi. Người ta hay nói hình ảnh tự dưng rơi xuống bể là điềm gỡ. Lòng của bà nóng như lửa đốt. Bà lùi cụi đi tới, cúi xuống định nhặt tấm ảnh lên. Nỗi lo sợ làm hai bàn tay của bà run lên bần bật. Nhưng khi bà vừa cúi xuống, một cơn gió khác nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều lại thổi vào. Cơn gió luồn qua tấm ảnh và kéo nó về lại vị trí cũ. Bà tư sững người, bà dụi mắt không tin vào những gì mình vừa thấy. Bà nhìn xuống đất, những mảnh kính vỡ vẫn ở đó và tấm ảnh thì đã treo lên. Nỗi sợ hãi trong lòng bà tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Bà không nghĩ đây là chuyện ma quỷ, với bà đây là một phép màu. Bà đưa mắt nhìn tấm ảnh, miệng mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn ra. Thành ơi, khi nào con về? Má nhớ con quá. Bà quay lại chỗ ngồi, không còn khâu giá nữa. Bà chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn tấm ảnh của con, miệng khẽ ngân nga một câu hò cũ. Gió ngoài kia chẳng thổi, nhưng với bà tư lúc này, nó không phải là tiếng gió, mà là tiếng con trai đang thì thầm đáp lại lời của bà. Bà liếc nhìn tờ lịch treo trên chách, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Bà đếm từng ngày, chờ mong khoảnh khắc đứa con trai hiếu thảo của bà sẽ trở về, mặc trên người chiếc áo bà ba màu hoa cỏ may, còn thơm mùi nắng mới do chính tay bà may. Mấy ngày sau đêm kinh hoàng đó, cô giáo Hà cứ sống trong thấp thỏm. Ban ngày, những âm thanh náo nhiệt, những con người thân thiện phần nào xua đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Nhưng hễ đêm về, cái cảm giác gai người đó lại quay về. Cô không còn nghe thấy tiếng gọi má ơi ai quán nữa, nhưng cô luôn có cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Hôm đó là một buổi trưa nóng nực. Dậy xong buổi học sáng, Hà trở về phòng trọ, định bụng chợp mắt một lát. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài hiên, phe phẩy chiếc quạt mo cho đỡ nóng, mắt lơ đãng nhìn sang nhà bà Tư. Bà cụ vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỗ cái ghế đẩu quen thuộc, mắt vẫn hướng về cuối con đường. Dáng bà nhỏ lại, gầy guộc hơn dưới cái nắng gay gắt. Nhìn bà, Hà đã thấy thương. Một nỗi thương cảm chân thành cho người mẹ già cô độc, ngày đêm mong ngóng đứa con xa xứ. Đang miên man suy nghĩ, cô thấy chú Tám Râu từ ngoài đường lớn đi vào. Chú Tám là người đàn ông đứng tuổi ở cái xóm trên, sống một mình, tính tình thiệt thà, hay giúp đỡ bà con lối xóm. Hôm nay chú đi chợ huyện về, chiếc xe đạp cũ kỹ chất đủ thứ đồ định kỉnh. Thấy chú, Hà định cất tiếng chào, nhưng cô chợt khựng lại. Có cái gì đó là lạ. Chú Tám không đạp xe một mạch về nhà. Chú dừng lại ở đầu ngõ, ngay trước nhà bà Tư. Chú chống chân xe rồi đứng tần ngần một lúc lâu. Hà thấy rõ chú rút từ trong túi áo cũ ra một cái phong thư màu trắng. Chú nhìn phong thư rồi lại ngước nhìn căn nhà lá im lìm của bà Tư. Một tiếng thở dài não nề thoát ra từ lồng ngực trắng trọi của người đàn ông quanh năm giải dầu sương gió. Trong chú có vẻ gì đó rất khó xử, như đang phải làm một việc gì đó mà bản thân không hề mong muốn. Cuối cùng, như đang hạ quyết tâm, chú Tám dắt xe lại gần hàng rào chăm bụng, cất giọng gọi, cố làm cho nó vui vẻ. Chị Tư ơi, chị có ở nhà không? Có thư đây nè chị Tư ơi. Bà Tư đang ngồi lim chim, nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc. Bà nheo mắt nhìn ra, thấy chú Tám thì ngơ ngác. Chú Tám á hả? Thư từ gì gửi cho tôi vậy chú? Tôi có bà con thân thích gì ở xa đâu mà thư với Tư. Chú Tám gãi gãi cái đầu đã lấm tấm qua trầm, giọng chú có chút ngượng nghịu. Hả? Thư của thằng Thành, nó gửi về cho chị đây nè. Hai chữ thằng Thành như một luồng điện chạy dọc cơ thể bà Tư. Bà cụ đang ngồi lừ đừ bỗng nhiên quạt bắt hẳn lên. Bà chống tay vào thành ghế, lật đật đứng dậy, đôi chân già yếu trung trung bước ra cổng. Tốc độ của bà nhanh đến mức Hà cũng phải ngạc nhiên. Thiệt hả chú? Thư của con tôi thiệt hả chú? Bà hỏi lại, giọng mừng rỡ không giấu được. Chú Tám gật đầu, chìa phong thư ra cho bà. Chú giải thích, cái giọng nghe không được tự nhiên cho lắm. Dạ, hồi sáng tôi ra chợ huyện mua ít đồ, đang gửi xe thì có thằng nhỏ nó chạy lại, nó đưa cho tôi. Nó nói nó làm chung công trình với thằng Thành á. Thằng Thành nó bận quá, nó không có ra bưu điện được, mà nghe tin nó có người cùng xóm lên chợ nên nó viết vội lá thư nhờ thằng nhỏ này chạy ra đưa giùm. Dặn tôi á là về đưa tận tay cho chị. Nó còn gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị nữa đó. Bà Tư nghe xong thì hai hàng nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà không khóc vì buồn, bà khóc vì mừng, vì hạnh phúc. Bàn tay nổi cân xanh của bà run run đón lấy phong thư. Bà mân mê nó, áp nó vào ngực như thể đang ôm lấy chính đứa con trai yêu quý của mình. Trời Phật ơi, nó còn nhớ tới thân già này. Tôi cảm ơn chú Tám nhiều lắm nghen. Bà mừng đến nỗi không nói ra hơi. Bà run đến mức không tài nào xé được cái mép phong bì. Thấy vậy, bà quay sang nhìn Hà, người đã vì tò mò mà bước lại gần từ lúc nào. Đôi mắt mờ đục của bà ánh lên một sự chờ cậy khẩn khoản. Cô giáo, cô đọc giùm tôi với. Mắt tôi nó kèm nhèm quá, có đeo kính vô cũng thấy chữ nọ sợ chữ kia, đọc không có được. Dạ. Hà dạ một tiếng rồi bước tới. Lòng cô cũng thấy chui lây cho bà cụ. Cô đỡ lấy phong thư từ tay của bà, và ngay cái khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào nó, một cảm giác kỳ lạ chạy lướt qua. Phong thư mát lạnh một cách bất thường giữa cái nóng hầm hập của trưa hè. Tờ giấy lại mang cái hơi lạnh như ướp trong nước đá. Hà thoáng trùng mình, rồi cô nhìn kỹ hơn. Phong thư trắng tinh, sạch sẽ một cách lạ lùng, không một vết bẩn, không một nếp nhăn. Một lá thư được chuyển tay từ một công trường xây dựng bụi bặm qua một cậu bé lạ mặt, rồi nằm trong túi áo của một người đi chợ cả buổi sáng. Sao nó có thể sạch sẽ tới như vậy? Lòng Hà bắt đầu cháy lên một sự nghi ngờ mơ hồ, lạnh lẽo, y như cái cảm giác mà phong thư này mang lại. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bà Tư, cô không nỡ chần chừ. Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở lá thư ra. Bên trong là một tờ giấy học trò được gấp ngay ngắn. Hà hắng giọng bắt đầu đọc lớn rành rọt. Má ơi, má ở nhà có khỏe không? Dạo này trời rợ gió, má nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nặng quá sức nghe má. Con trên này vẫn mạnh giỏi, công việc cũng đều đều, anh em trên công trường ai cũng thương con hết, nên má đừng có lo. Mấy bữa nay không hiểu sao con thèm nồi cá kho tổ của má nấu quá chừng. Con nhớ cái vị mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, ăn với cơm nguội là hết sảy. Ở trên này người ta bán đủ thứ sơn hào hải vị, mà không có món nào ngon bằng cơm của má nấu hết. Con viết thơ này là để báo cho má một tin vui. Ráng ít bữa nữa là tới rằm tháng 7 lễ Vu Lan rồi. Năm nay con không thất hứa đâu, con nhất định sẽ về ăn rằm với má. Con đã xin chủ thầu nghỉ phép, má ở nhà chuẩn bị cho con nồi cá kho thiệt bự nghe má. Má đừng lo gì hết, cứ giữ gìn sức khỏe. Con trai của má sắp về rồi. Con của má, Thành. Hà đọc xong, cổ họng cô nghẹn lại. Lá thư mộc mạc, từng câu từng chữ đều thấm đẫm tình yêu thương và nỗi nhớ nhung của một người con xa nhà. Bà Tư thì đã không kìm được nữa, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của bà tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Chú Tám đứng bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào hai người. Chú quay mặt đi, đưa tay lên quệt dội thứ gì đó trên mắt. Chỉ riêng Hà, lòng cô nặng trĩu. Cô nhìn lại tờ giấy. Cái vết nhòe kia, nó không giống như vết nước mắt, nó giống như mực được viết trên một tờ giấy đã ẩm sẵn, làm cho nét chữ loang ra. Cái hơi lạnh từ tờ giấy vẫn còn phảng phất. Mọi thứ thật phi lý. Bà Tư sau khi khóc một trận cho thỏa nỗi lòng, liền tươi tỉnh hẳn lên. Trong bà như trẻ ra cả chục tuổi. Bà đứng dậy, níu tay chú Tám và Hà, giọng rộn ràng. Thôi, hai người vô nhà tôi uống miếng nước trà cho bác. Tôi vui quá, thiệt tình tôi vui quá trời. Vậy là nó sắp về rồi. Chú Tám vội xua tay kiếm cớ từ chối. Thôi chị Tư, tôi còn phải về soạn đồ ra cho kịp buổi chợ chiều. Tôi về trước nghe, chị ở lại giữ gìn sức khỏe hen. Nói rồi chú Tám vội vã chắc chiếc xe đạp cũ kỹ rồi đi nhanh như chạy. Như thể chú sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa, chú sẽ không giấu được một bí mật khủng khiếp nào đó. Hà cũng mỉm cười rồi nói. Dạ thôi, con cũng xin phép. Con về nghỉ lát rồi còn soạn bài cho buổi học chiều nay. Con mừng cho bác. Bà Tư gật đầu, không giữ lại hai người nữa. Bà đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình. Bà cầm lá thư, đọc đi đọc lại dù không thấy rõ chữ, rồi lại áp nó vào má, miệng không ngớt lẩm bẩm. Nó sắp về rồi, con trai tôi, nó sắp về rồi. Hà quay trở về phòng trọ, lòng cô nặng như đeo đá. Cô đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường. Lá thư đó chắc chắn có vấn đề. Một người con hiếu thảo như Thành sao có thể cả mấy tháng trời không một cuộc điện thoại, chỉ gửi về một lá thư không đầu không đuôi như vậy. Chú Tám nữa, thái độ của chú rõ ràng là đang che giấu một điều gì đó. Cô nhìn sang nhà bà Tư, thấy bà cụ đang lùi cùi lấy cây sào dài, khiêu xuống mấy bộ quần áo bà ba đẹp nhất của mình, đem ra giếng giặt giũ. Bà vừa giặt vừa hát khe khẽ giai điệu vui tươi yêu đời. Nhìn niềm hạnh phúc thuần khiết và mãnh liệt đó, Hà bỗng thấy ớn lạnh. Cô sợ rằng đằng sau lá thư từ phương xa kia không phải là một cuộc đoàn tụ, mà là một sự thật kinh hoàng nào đó đang được che đậy. Một sự thật mà nếu chở lỡ có thể sẽ dập tắt đi ngọn lửa hy vọng duy nhất đang cháy trong lòng người mẹ già tội nghiệp. Từ ngày có lá thư, bà Tư như được tưới thêm một liều thuốc tiên. Người của bà khỏe ra trông thấy. Bà không còn ngồi thừa người ra hiên nữa, mà lăn xăng dọn dẹp, cuốc đất, trồng thêm mấy dây bầu, dây bí. Thỉnh thoảng, người ta lại nghe tiếng bà hát khe khẽ, mấy câu hò cũ mềm, mà sao nghe nó yêu đời, nó phơi phới lạ thường. Bà đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất, đếm từng tờ lịch cuối cùng để chờ con về. Những điều nghi ngờ cứ lảng vảng trong tâm trí của Hà, nên chiều đó, tan buổi dậy, Hà quyết định bắt đầu từ người khả nghi nhất, chú Tám Trọng. Cô xách giỏ đi chợ, cố tình đi vòng qua con đường đất dẫn lên xóm trên. Đúng như cô dự đoán, chú Tám đang ngồi chẻ lạc trước sân. Thấy Hà, chú ngẩng lên, nụ cười hiền hậu thường ngày có chút gì đó gượng gạo. Cô giáo đi dạy về đó hen. Hà mỉm cười lễ phép đáp. Dạ con mới về. Con đi chợ mua ít đồ ăn chiều. Chú Tám khéo tay ghê luôn á. Lạc tre chú trẻ đều tăm tắp. Chú Tám cười khà một tiếng. Cái nụ cười không chạm tới đáy mắt. Chú tiếp tục công việc, vừa chẻ lạc vừa nói bâng quơ. Thì làm riết rồi nó quen tay con ơi. Thân già ở một mình, không kiếm chuyện làm cho qua ngày thì nó buồn chết. Hà đứng tận gần một lúc rồi lựa lời hỏi, cố làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể. Chú Tám ơi, con hỏi chú chuyện này được không? Bàn tay đang dốc lạc của chú Tám khựng lại một nhịp, nhưng chú không ngẩng lên. Chuyện gì vậy con? Cô giáo mà còn phải hỏi tôi sao? Dạ, chuyện anh Thành nhà bác Tư á chú. Lưỡi dao trên tay chú Tám trượt đi phạm vào ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm rịn ra, nhỏ xuống thanh lạc tre trắng ngà. Chú Tám vội rút tay lại, đưa ngón tay lên miệng mút. Cái hành động rất đổi bình thường của người nhà quê, nhưng Hà lại thấy rõ sự bối rối trong đó. Thằng Thành hả? Nó có chuyện gì đâu con? Chú hỏi, giọng đã có chút lắp bắp. Hà nhìn thẳng vào chú, đôi mắt trong veo của cô như muốn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Dạ không có gì, tại con thấy lạ thôi. Anh Thành đi làm xa một khoảng thời gian, không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn, đùng một cái nhờ người không quen biết gửi thư tay về. Con cảm thấy nó không có hợp lý cho lắm á chú. Chú Tám thôi không múc tay nữa. Chú nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Hà. Chú cầm một thanh lạc khác lên, tiếp tục nhót, nhưng động tác đã không còn thuần thục như trước. Thì tụi công nhân công trình nó vậy đó con. Này đây mày đó, điện thoại điện đài đâu phải lúc nào cũng tiện. Chắc bữa đó nó kẹt quá, mà nghe có người đồng hương, cho nên mới vội gửi lá thư về cho má nó mừng thôi mà. Tụi nó đi làm xa, thương cha nhớ mẹ lắm chứ bộ à. Chú nói một thôi một hồi, lý lẽ nghe cũng xuôi tai, nhưng cái giọng điệu lại như đang cố thuyết phục chính bản thân mình. Hà vẫn không bỏ cuộc. Vậy chú có biết công ty anh Thành làm tên gì không chú? Còn có mấy đứa bạn ở trên Bình Dương á, biết đâu ở gần chỗ của anh Thành. Có gì con nhờ tụi nó qua thăm ảnh, rồi mua cho ảnh và món quà quê, sẵn tiện coi ảnh sống có thiếu thốn gì không. Lần này thì chú Tám im bặt. Chú đặt con dao và thanh lạc xuống, ngẩng lên nhìn Hà. Trong đôi mắt của người đàn ông khắc cổ đó, Hà không chỉ thấy sự bối rối mà còn thấy cả một nỗi buồn sâu thẳm, một sự bất lực đến tội nghiệp. Chú thở dài một tiếng thở não nề. Chú cũng không rành nữa con ơi. Nó chỉ nói nó làm công trình ở trên Bình Dương, chứ nó có nói tên công ty là cái gì đâu. Thôi con đừng lo xa quá, thằng Thành nó lớn rồi, nó tự lo cho mình được. Còn thấy đó, nó còn gửi thư về hứa sắp về thăm má nó nữa kìa. Chắc là nó vẫn ổn thôi con à. Nói rồi chú Tám đứng dậy lảng đi chỗ khác. Thôi chết rồi, tới giờ cho mày dịch ăn, chú đi công chuyện chút nghe. Chú đi dội vào trong nhà, để lại Hà đứng một mình giữa khoảng sân đầy nắng. Cuộc nói chuyện không có kết quả, nhưng nó lại củng cố thêm cho sự nghi ngờ của Hà. Chú Tám chắc chắn biết một điều gì đó. Hà lững thững đi về. Bầu trời miền Tây buổi chiều trong chắc, khung cảnh yên bình là như vậy, mà sau lòng của cô nặng trĩu những ngổn ngang. Mấy ngày sau đó trời đổ mưa, một cơn mưa rào bất chợt vào giữa chiều, ào ào như trút nước. Mưa xối xả gột rửa hết bụi bặm, làm cho mấy cây cối trong vườn xanh mướt trở lại. Mưa chỉ kéo dài chừng nửa tiếng rồi tạnh hẳn, nhưng cũng đủ để làm cho con đường đất trước xóm trọ trở nên mềm nhũn và ẩm ướt. Hà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Không khí sau cơn mưa trong lạnh đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, cố để cho lòng mình thanh thản hơn. Cô nhìn sang nhà bà Tư, thấy bà cụ cũng đang đứng ở hiên nhà, mắt nhìn về phía vườn chuối sau nhà. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi Hà nhìn xuống con đường đất, tim cô bỗng hẫng một nhịp. Từ phía con đường mòn cuối xóm, nơi dẫn ra ngoài đồng, hai hàng dấu chân bắt đầu hiện ra. Chúng hiện ra một cách từ từ, rõ mồn một trên nền đất ẩm. Dấu chân này rồi đến dấu chân kia, như thể có một người vô hình nào đó đang bước đi. Một người với đôi chân trần sải bước đều đặn, thẳng hướng về phía nhà bà Tư. Hà dụi mắt, cô không thể tin được. Đây không phải là ảo giác. Những dấu chân đó hiện ra rõ ràng đến từng chi tiết, hằn sâu xuống lớp bùn non. Nước mưa còn đọng lại trong vũng chân nữa kìa. Người vô hình đó đi rất chậm, từng bước một. Dấu chân cứ như vậy mà tiếp nối nhau, băng qua con đường, tiến thẳng đến hàng rào chăm bụng. Trái tim của Hà đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô muốn hét lên, muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng cô như bị khóa chặt. Cô chỉ biết đứng đó chết trần, dõi theo một cảnh tượng không thể nào giải thích nổi. Người vô hình dừng lại ngay trước nhà bà Tư. Không thêm một dấu chân nào xuất hiện nữa. Như thể có người đang đứng đó lặng lẽ nhìn vào trong. Bỗng, bà Tư ở trong sân quay người lại. Như có một linh tính mách bảo, bà nhìn ra cổng, nơi không có một bóng người. Nhưng trên khuôn mặt già nua của bà, một nụ cười rạng rỡ bỗng nở ra. Nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, như thể bà vừa nhìn thấy được điều bà mong chờ nhất ở trên đời. Con về đó hả Thành? Bà khẽ cất tiếng, giọng nói chan chứa yêu thương. Hà cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô phải ra đó xem. Cô phải biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lao ra khỏi phòng, chân chấp phải bật thềm suýt ngã. Cô không quan tâm, cô chạy thật nhanh ra con đường đất. Nhưng khi cô đến nơi, cô sững lại. Con đường vẫn còn ẩm ướt, vũng nước mưa vẫn còn đó, nhưng những dấu chân đã biến mất. Không còn một dấu vết nào. Con đường trơn láng, như thể chưa từng có ai đó bước qua. Hà đứng đó giữa con đường vắng. Trời chiều bắt đầu sẩm tối, gió thổi qua lạnh buốt. Cô nhìn sang nhà bà Tư. Bà cụ đã đi vào trong, cánh cửa lá khép hờ. Mọi thứ lại trở về với vẻ tĩnh lặng của ngày thường. Cô đứng đó một lúc lâu, cho đến khi trời tối hẳn. Nỗi sợ hãi ban đầu đã dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự quyết tâm sắt đá. Cô không thể ngồi yên được nữa. Cô phải tìm cho ra sự thật về Thành. Từ hôm quyết định phải tìm cho ra sự thật, cô giáo Hà cứ như người mất hồn. Lên lớp, cô vẫn giảng bài rành rọt, vẫn chấm bài cho học trò cẩn thận. Nhưng trong đầu lúc nào cũng lẩn vẩn hình ảnh những dấu chân vô hình và thái độ khó hiểu của chú Tám Trọng. Cô đã thử tìm kiếm thông tin về các công ty xây dựng ở Bình Dương, nhưng kết quả trả về là một danh sách dài dằn dặc, không biết đâu mà lật. Cô cũng không dám hỏi han thêm ai ở trong xóm, sợ bứt dây động trừng, sợ làm kinh động đến cái thế giới mong manh mà bà Tư đang sống. Cứ như vậy, nỗi băn khoăn như một hòn đá tảng đè nặng lên tâm can của cô gái trẻ. Sáng hôm đó, trời trong veo, nắng sớm vàng ươm như mật, trải đều trên những mái nhà, luồn qua kẽ lá, làm lấp lánh những giọt sương còn đọng lại từ đêm qua. Hà đang ngồi ngoài hiên chấm bài thì lại thấy bóng chú Tám Trọng. Lần này chú không đi xe đạp mà đi bộ. Tay chú xách một sâu cá lóc đồng, con nào con nấy bự chảng, mình đen trùi trũi, quẩy đuôi đạch đạch. Trong chú hôm nay còn có vẻ cường gạo hơn cả lần trước. Chú đi ngang phòng trọ của Hà, thấy cô thì chỉ gật đầu chào một cái cho lấy lệ, rồi đi thẳng một mạch qua nhà bà Tư. Chị Tư ơi, có quà của thằng Thành nữa nè chị ơi. Chú Tám lại cất lên cái giọng cố làm cho vui vẻ. Bà Tư đang lụi cụi nhổ mấy bụi cỏ dại ở ngoài giường, nghe tiếng chú Tám thì mừng rỡ chạy ra. Thấy sầu cá lóc còn tươi rói trên tay chú, mắt bà sáng rực lên. Trời đất ơi, cá đâu mà ngon dữ vậy chú? Con nào con nấy uống na uống nần hà. Chú Tám đưa sầu cá cho bà, lại bắt đầu cái điệp khúc quen thuộc. Nhưng lần này giọng chú còn ngập ngừng hơn. Cũng là cái thằng nhỏ hôm bữa đó chị. Sáng nay nó lại lên chợ nè. Nó nói thằng Thành nó mới được lãnh lương, nó gửi tiền về nhờ mua cá lóc thiệt bự cho chị ăn bồi bổ. nó dặn đi dặn lại là phải lựa con cá đồng, chứ đừng mua cá nuôi. Ăn nó không có ngọt thịt. Nó còn nói, nó nhớ nồi cá kho tộ của chị lắm á. Từng lời chú Tám nói ra, Hà ngồi bên này nghe không sót một chữ. Lòng cô xe lại, lại là thằng nhỏ, lại là nó gửi tiền về. Một lời nói dối được lặp đi lặp lại, nhưng với bà Tư, nó là chân lý, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Bà cụ đón lấy sầu cá, hai tay run run vì xúc động. Bà ngắm nghía từng con cá, vuốt ve cái mình trơn láng của nó, miệng không ngớt lời cảm thán. Thằng con tụi nó có hiếu quá chừng, đi làm xa mà cứ lo cho thân già này. Chú Tám thấy tụi có phước không? Chú ở lại ăn với tôi bữa cơm nghe. Bữa nay tôi trổ tài nấu món cá kho tổ, món rượu quân thành đó. Chú ăn thử coi tay nghề tôi có bị lục không? Chú Tám nghe tới hai chữ ăn cơm thì mặt biến sắc. Chú xua tay đi lịa, vội vàng từ chối. Thôi, thôi dì Tư ơi, tôi còn phải về lo bữa mấy miếng rẫy khoai mì để trưa nắng lên làm không có đói. Hai chị ở lại nấu ăn cho ngon miệng nghe. Tôi về trước à. Nói rồi chú Tám quay lưng đi một mạch, bước chân còn nhanh hơn cả lúc đến. Hà ngồi đó nhìn theo bóng chú Tám khuất dần sau rặng dừa, lòng cô rối bời. Chú Tám rõ ràng là một người tốt, một người hàng xóm chất phác. Vậy tại sao chú phải nói dối chứ? Điều gì đã khiến một người đàn ông thiệt thà như chú phải dựng lên cả một câu chuyện như vậy? Hay là chú cũng chỉ là một con rối bị giật dây bởi một thế lực vô hình nào đó? Ý nghĩ đó làm Hà trùng mình. Bà Tư thì chẳng mấy may nghi ngờ. Bà xách sâu cá vào nhà, lòng phơi phới. Bà lụi cụi làm cá, cạo dãy, mổ bụng, rửa sạch sẽ. Bà nhóm lên bếp lửa cời, mùi khói bếp quyện với mùi cá đồng tươi rói tạo nên một hương vị đặc trưng của miền quê. Bà chuẩn bị gia vị, mọi thứ được bà làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận, chan chứa tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Khi nồi cá kho trên bếp bắt đầu sôi sục sục, tỏa ra một cái mùi thơm nồng nàn, quyến rũ, bà Tư bỗng dừng tay. Bà nhìn quanh căn nhà trống trắng, rồi lại nhìn nồi cá bốc khói nghi ngút. Bà thấy vui, nhưng cũng thấy trống trải. Niềm vui mà không có người sẻ chia thì cũng chỉ là niềm vui một nửa. Chợt bà nhớ đến cô giáo Hà, nghĩ là làm. Bà Tư tắt bếp lật đật đi ra ngoài sân, ngóng qua phía phòng trọ của Hà. Thấy cô vẫn còn ngồi đó, bà giãy tay rối rít, cất giọng hồ hởi. Cô giáo ơi, cô giáo! Hà giật mình, thấy bà Tư gọi thì vội đứng dậy. Dạ, con nghe bác Tư. Chút nữa qua nhà bác ăn cơm nghe con. Bác mới kho nồi cá lóc ngon hết sảy. Thằng Thành nhà bác nó gửi tiền về mua cho bác à. Con qua ăn chung cho vui. Lời mời của bà Tư khiến Hà không thể nào từ chối. Cô không nỡ làm cho bà cụ mất vui. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để cô hiểu thêm về câu chuyện của hai mẹ con bà. Cô mỉm cười gật đầu. Dạ, vậy con cảm ơn bác. Lát nữa con qua. Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc bàn cổ cũ kỹ. Chỉ có hai người, nhưng mâm cơm lại thịnh soạn lạ thường. Một nồi cá kho tộ vàng ống, nước kho sền sệt, điểm xuyến vài trái ớt đỏ tươi. Một dĩa rau luộc xanh mướt chấm với chén nước cá kho. Một tô canh tập tàn nấu với tép trong. Toàn những món ăn dân dã, nhưng qua bàn tay của bà Tư, chúng trở nên hấp dẫn vô cùng. Bà Tư bới cho Hà một chén cơm đầy dung, rồi gấp một khúc cá bự nhất, nhiều thịt nhất bỏ vô chén cho cô. Ăn đi con, ăn cho nóng nghe, đừng có ngại, cứ coi như nhà của mình vậy hen. Hà cúi đầu cảm ơn. Nhìn cô ăn, bà Tư vui lắm. Bà vừa ăn vừa luôn tay gấp thức ăn cho Hà, miệng thì không ngớt lời kể chuyện về Thành. Hồi nhỏ con, thằng Thành nó mê cái món cá kho tộ này lắm à. Bữa nào mà má nó kho cá là y như rằng nó ăn lần 3-4 chén cơm. Nó ăn mà cái bụng nó hả, nó căng như cái trống, đi không nổi luôn à. Vậy mà nó còn tiếc, Nó cứ ngồi à, nó gặm từng cái xương cá, cho tới khi nào không còn miếng thịt nào dính trên đó nó mới chịu thôi á. Tánh nó kỳ cục vậy á con. Bà kể mắt sáng lên, nụ cười không lúc nào tắt trên môi. Ký ức về con trai như một dòng suối mát lạnh, tưới tắm cho tâm hồn khô cằn của bà. Nó hiền khô hả con? Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nó làm cho má nó buồn. Ai trong xóm này cũng thương nó hết à. Nó đi làm xa, tôi nhà nhớ nó đứt ruột luôn. Mà nó còn thương tôi hơn nữa. Con thấy à, nó đi làm đầu tắt mặt tối, mà lúc nào cũng nhớ gửi tiền gì, dặn dò đủ thứ. Nó sợ tôi ở nhà ăn uống thiếu thốn, sợ tôi bệnh không có tiền mua thuốc. Dạ. Hà chỉ biết dạ một tiếng rồi im lặng lắng nghe. Mỗi câu chuyện bà Tư kể, mỗi lời khen bà dành cho con trai lại như một nhát dao nhỏ cứa nhẹ vào lòng cô. Cô thương bà quá, bà lại kể tiếp. Hồi đó nó nói với tôi là nó ráng làm vài năm nữa, dành dụm đủ tiền rồi à, nó vậy cất lợi cho tôi cái nhà thường cho đàng hoàng. Nó nói à, nhà la mưa gió, nó dột, nó lạnh lẽo, nó không có an lòng. Nó hứa à, nó sẽ cưới vợ, sinh cho tôi bảy cháu nội tôi ấm bồng. Nó hứa nhiều lắm. Giọng bà Tư chợt chụt xuống, bà nhìn ra ngoài sân, ánh mắt xa xăm. Vậy mà nó đi biển biệt, tôi nhớ nó quá chừng cô giáo ơi. Một giọt nước mắt lăn dội trên gò má già nua của bà. Bà vội đưa tay lên lau, rồi lại cười, một nụ cười gượng gạo để che đi nỗi buồn. Mà thôi, nó sắp về rồi, ít bữa nữa tôi được gặp nó rồi. Tới bữa đó cô giáo nhớ qua ăn cơm chung cho vui nghe. Tôi sẽ làm một mâm cơm thiệt lớn để mừng nó vậy à. Hà nghe mà lòng đau như cắt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Cô sợ bà sẽ thấy được sự thương hại, thấy được nỗi day dứt đang giằng xé trong lòng của cô. Cô chỉ biết cúi đầu vội vàng ăn cho hết chén cơm. Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng. Hà xin phép ra về. Bà Tư tiễn cô ra tận cổng, tay không quên dúi vào tay cô một bọc cá kho còn lại, dặn cô đem về ăn chiều. Trở về phòng, Hà đặt bọc cá kho lên bàn. Mùi thơm của nó vẫn còn đó, nhưng cô không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Lòng cô nặng trĩu. Bữa cơm hôm nay cô không chỉ ăn cá, ăn cơm, cô đã nuốt vào lòng cả một câu chuyện buồn, cả một nỗi dằn vặt khôn nguôi. Cô không thể sống mãi trong sự nghi ngờ và day dứt này được. Cô mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm. Lần này cô không tìm tên công ty, cô tìm kiếm những tin tức về các vụ tai nạn lao động ở Bình Dương trong những khoảng thời gian cách đây 4-5 tháng. Một công việc mò kim đáy bể, nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô đã thử mọi cách. Cô lân la hỏi mấy người trong xóm, giả vờ bâng quơ nhắc tới chuyện làm ăn ở Bình Dương, mong vớt vát được một chút thông tin gì về công ty của Thành. Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu. Người ta chỉ biết thằng Thành nó đi làm công trình, chứ công trình nào, công ty tên gì thì có trời mới biết. Cái xứ Bình Dương rộng lớn mênh mông, tìm một người công nhân giữa hàng vạn người khác, khác nào mò kim đáy biển. Nhiều lúc Hà thấy mình như con giả tràng xe cát. Cô thấy nản lòng, thấy bất lực. Hay là mình đã quá đa nghi? Hay là mọi chuyện chỉ đơn giản như là chú Tám nói, chỉ là sự quan tâm mộc mạc của một đứa con xa nhà? Nhưng rồi hình ảnh phong thư lạnh buốt, những dấu chân không in dấu và ánh mắt trốn tránh của chú Tám lại hiện về, xua tan đi mọi ý định bỏ cuộc của cô. Không, chắc chắn có một uẩn khúc nào đó. Đêm đó, sau khi chấm xong chồng tập vở của học trò, Hà mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Đã hơn 11 giờ khuya, cô lướt điện thoại, đọc vài mẫu tin tức cho dễ ngủ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Thay vì tìm tên công ty, tại sao không tìm theo hướng khác? Cô gõ vào thanh tìm kiếm những từ khóa trời trạc, tai nạn lao động, công trình xây dựng, Bình Dương, rồi thêm vào khoảng thời gian mà cô phỏng đoán cách đây 4 năm tháng. Một loạt các bài báo hiện ra tin tức về những vụ sập giàn giáo, điện giật té ngã từ trên cao. Đọc những dòng chữ khô khốc đó, lòng Hà se lại. Đằng sau mỗi con số thương vong là biết bao nhiêu phận người, bao nhiêu gia đình tan nát. Cô kiên nhẫn đọc từng bài, lướt qua từng cái tên, từng địa điểm. Mắt cô đã mỏi nhừ, đầu óc cũng bắt đầu mụ mị đi. Ngay khi cô định tắt điện thoại đi ngủ, một dòng tin nhỏ ở một trang báo địa phương không mấy tên tuổi đã níu cô lại. Vụ sập giàn giáo tại công trình khu công nghiệp Sóng Thần 2, thêm một vụ tai nạn không qua khỏi. Bài báo viết rất ngắn, chỉ vài dòng sơ sài, nhưng có một chi tiết khiến tim của Hà đập mạnh. Thời gian xảy ra vụ tai nạn là vào cuối tháng 4, khớp với khoảng thời gian cô đang tìm kiếm. Bài báo có nhắc đến cái tên công ty chịu trách nhiệm thi công, công ty xây dựng An Phát. Một tia hy vọng le lói, Hà vội vàng tìm kiếm tên công ty An Phát. May mắn thay, đây là một công ty có đăng ký đàng hoàng. Sau một hồi lây quay, cô tìm được một số điện thoại văn phòng trên trang mạng. Lòng cô đập rộn ràng. Có thể đây là một sự trùng hợp. Có thể Thành không làm ở công ty này, nhưng cô biết mình phải thử. Sáng hôm sau, Hà đợi cho đến đúng 8 giờ khi các văn phòng bắt đầu làm việc. Cô hít một hơi thật sâu, bấm dãy số. Tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nó trong lồng ngực của mình. Chuông treo một hồi lâu mới có người bắt máy. Một giọng phụ nữ trẻ, có vẻ là nhân viên văn phòng, vang lên ở đầu dây bên kia. Công ty xây dựng An Phát xin nghe. Hà cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Dạ, em chào chị. Em muốn hỏi thăm một chút thông tin được không? Chị muốn hỏi về vấn đề gì? Giọng cô gái vẫn đều đều, chuyên nghiệp. Dạ, em muốn tìm một người. Ảnh tên là Nguyễn Minh Thành, quê ở dưới miền Tây á. Em nghe nói là ảnh làm công nhân cho công ty mình ở một công trình trên Bình Dương. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cô gái trả lời, giọng có chút ái ngại. Dạ chị ơi, công nhân bên em đông lắm, mà lại thay đổi liên tục nữa, nên tụi em không có quản lý hết thông tin được. Chị có biết anh Thành làm ở công trường nào cụ thể không chị? Hà chùng xuống, cô chỉ biết nói theo thông tin trong tờ báo. Dạ, hình như là công trình ở khu công nghiệp Sóng Thần 2 thì phải á chị. Lại một khoảng im lặng. Lần này Hà nghe có tiếng gõ bàn phím lách tách, rồi cô gái nói. Công trình Sóng Thần 2 bên em đã hoàn công và bàn giao từ mấy tháng trước. Công nhân ở đó cũng giải tán, chuyển qua công trình khác hoặc là nghỉ việc rồi. Em không tra được thông tin của người tên Nguyễn Minh Thành trong danh sách nhân sự chính thức. Chắc là anh ấy chỉ là lao động thời vụ thôi. Niềm hy vọng của Hà như bị dội một gáo nước lạnh. Dạ, vậy là không còn cách nào khác sao chị? Giọng cô gái ở đầu dây bên kia có vẻ cũng thông cảm. Hay là như vậy, em cho chị số của chú Ba Lực. Chú ấy là quản lý cai thầu ở công trình đó. Chú ấy quản lý trực tiếp công nhân, chắc là sẽ biết. Chị thử gọi chú coi sao ha. Hà mừng như bắt được vàng. Cô vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại dãy số, miệng không ngất lời cảm ơn. Sau khi cúp máy, cô nhìn chằm chằm vào dãy số trên tờ giấy. Đây là manh mối duy nhất, là tia hy vọng cuối cùng của cô. Bàn tay cô hơi run khi bấm dãy số gọi cho người đàn ông tên Ba Lực. Lần này, chuông điện thoại treo 2 tiếng là có người bắt máy. Một giọng đàn ông trung niên khàn khàn lên tiếng. Alo, ai đó? Dạ, dạ cho con hỏi, đây có phải là số của chú Ba Lực không? Tôi Lực đây. Gọi có chuyện chi đó? Giọng người đàn ông có vẻ cộc cằn, thiếu kiên nhẫn. Hà hơi khớp, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm trình bày lại câu chuyện của mình một lần nữa, kể về anh Thành, về bà Tư, về lá thư kỳ lạ. Cô nói một hơi dài, sợ rằng nếu ngập ngừng, người đàn ông sẽ cúp máy ngang. Khi cô dứt lời, đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài, một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ. Hà có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của người đàn ông. Rồi chú Ba Lực mới lên tiếng. Giọng chú không còn cộc cằn nữa mà trầm xuống, nhuốm một nỗi buồn không thể che giấu. Cô nói thằng nhỏ đó tên gì? Dạ, tên là Nguyễn Minh Thành. Hà đáp, tim cô bắt đầu co thắt lại. Lại một tiếng thở dài nữa, lần này còn não nề hơn. Cô gái à. Chú Ba Lực ngập ngừng. Cô nghe tôi nói cái này, cô ráng bình tĩnh nghe. Lòng Hà chung xuống tận đáy. Cô biết điều cô sắp nghe sẽ là một sự thật phũ phàng. Thằng Thành, nó mất rồi cô à. Câu nói đó dù đã được chuẩn bị tinh thần vẫn giáng xuống tâm trí Hà như một nhát búa. Tay cô ù đi, chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi khỏi tay. Cô ngồi phịch xuống ghế, đầu óc trống trọng. Dạ, chú nói sao hả chú? Cô lắp bắp hỏi lại dù đã nghe rất rõ. Giọng chú Ba Lực ở đầu dây bên kia đầy xót xa. Chú kể lại, cái giọng khàn khàn như đang cố nén một nỗi xúc động. Nó mất hồi cuối tháng 4 rồi. Bữa đó trời mưa, dàn giáo nó trơn. Thằng nhỏ nó sẩy chân, nó té từ trên lầu 3 xuống. Anh em đưa nó đi bệnh viện liền, mà nó không có qua khỏi. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó hiền khô, làm việc thì siêng năng, ai cũng thương. Lúc nó mất, tụi tôi cũng tìm cách liên lạc với gia đình nó theo cái địa chỉ nó ghi trong hồ sơ, mà hình như là nhà dọn đi đâu mất rồi, gửi thư về cũng đều bị trả lại hết. Tụi tôi cũng tính góp tiền đưa xác nó về, mà không biết đường xá ở đâu mà lần. Cuối cùng, anh em trong công ty mới gom góp lại, lo cho nó cái mộ yên mã đẹp ở nghĩa trang trên này. Tội nghiệp nó, chết trẻ mà không có người thân bên cạnh. Hà nghe mà nước mắt cứ như vậy tuôn ra. Cô không khóc thành tiếng, chỉ lặng lặng để cho nước mắt chảy dài trên má. Mọi thứ đã quá rõ ràng, nó rõ ràng đến mức đau đớn. Cô cảm ơn chú Ba Lực rồi cúp máy. Căn phòng trọ bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tiếng gà gáy trưa ngoài sân, tiếng trẻ con nô đùa, mọi âm thanh của sự sống dường như thuộc về một thế giới khác. Thế giới của cô lúc này chỉ còn lại một sự thật bi thương. Thành đã chết. Vậy thì lá thư kia là của ai? Mấy con cá lóc đó từ đâu mà có? Những dấu chân vô hình đó là cái gì? Và rồi tất cả những mảnh ghép rời rạc ma mị đó bỗng chốc hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu của Hà. Một bức tranh bi kịch đến xé lòng. Lá thư đó không phải do một người sống viết, nó được tạo ra bởi tình yêu thương của một linh hồn. Những con cá lóc đó không phải được mua bằng tiền của cõi trần, nó là món quà mà một người con đã khuất cố gắng gửi về cho mẹ. Những dấu chân không in dấu đó là bước chân của một quan hồn không thể siêu thoát, ngày ngày vẫn đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà, để được nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình. Cái bóng đèn mà cô thấy sau lưng của bà Tư đêm đó không phải là một ác ma, đó chính là linh hồn của Thành. Thành đang vòng tay ôm lấy mẹ của mình, cố gắng dùng chút năng lượng còn sót lại để che chở, để an ủi bà. Tiếng gọi má ơi ai quán trong gió là tiếng lòng của một người con hiếu thảo, dù đã sang một thế giới bên kia vẫn không nguôi nỗi nhớ thương và lo lắng cho người mẹ già cô quạnh. Hà bật khóc. Lần này cô khóc nức nở. Cô khóc cho số phận nghiệt ngã của Thành, khóc cho nỗi đau sắp tới của bà Tư, và khóc cho chính sự bất lực của mình. Cô nhìn sang căn nhà lá. Qua khung cửa sổ, cô thấy bà Tư đang cẩn thận lấy chiếc áo bà ba màu qua cỏ may ra khỏi sọt phơi đồ. Bà ủi nó thật phẳng phiu, rồi xếp lại ngay ngắn, đặt trên đầu giường. bà đang chuẩn bị cho ngày con trai của bà trở về. Cái gánh nặng của sự thật bây giờ đã được chuyển hết lên đôi vai mảnh khảnh của cô. Một sự thật quá sức tàn nhẫn, nói ra là giết chết niềm hy vọng duy nhất của một người mẹ, mà không nói là để bà sống mãi trong một giấc mơ không bao giờ có thật. Đêm đó trời không mưa nhưng nóng bức đến lạ, không một gợn gió. Hà đã cố đi ngủ sớm, cô dắt kiệt sức mình vào việc soạn giáo án, chấm bài, mong cho cơn mệt mỏi sẽ kéo cô vào một giấc ngủ không mộng mị. Nhưng không được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bà Tư ngồi chờ con lại hiện ra, rồi lại xen lẫn với lời kể đứt quãng đầy xót xa của chú Ba Lực qua điện thoại. Hai hình ảnh đó nó cứ chồng chéo lên nhau, giằng xé tâm trí của cô. Không ngủ được, Hà đành ngồi dậy. Cô không dám bật đèn, sợ ánh sáng sẽ làm kinh động tới cái không gian tĩnh mịch đến rợn người này. Cô trốn trén bước tới bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Ánh trăng mờ đục của những ngày cuối tháng len lỏi qua mấy tầng mây, rọi xuống cái xóm nhỏ, một thứ ánh sáng bạc thếch liêu trai. Căn nhà của bà Tư vẫn như mọi đêm, chỉ có một đốm lửa đèn dầu nhỏ nhoi leo loét như sắp tàn. Hà ngồi bệt xuống bên bậu cửa sổ, hai tay ôm lấy gối, cầm tì lên đó. Cô cứ ngồi như vậy, mắt không rời căn nhà lá. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Thời gian chậm chậm trôi, sương bắt đầu xuống lạnh lạnh. Mí mắt Hà trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc cô lơ lửng, nửa tỉnh nửa mê. Cô gục đầu xuống thành gối, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cái giấc ngủ chập chờn đó, cô nghe có tiếng gió. Một cơn gió mang theo cái mùi lạnh khác thường, không phải cái lạnh của sương đêm, mà là cái lạnh lẽo toát ra từ một nơi sâu thẳm nào đó. Và rồi cô thấy anh. Anh không xuất hiện một cách đột ngột hay đáng sợ. Anh chỉ từ từ hiện ra ngay giữa căn phòng của cô, như một bóng hình được dệt nên từ ánh trăng và sương khói. Một bóng hình trong suốt, mờ ảo đến mức cô có thể nhìn xuyên qua, thấy được cả bức tranh cũ kỹ ở phía sau. Anh mặc bộ đồ công nhân màu xanh đã bạc thếch, gương mặt vẫn là gương mặt phúc hậu trong tấm ảnh thờ, nhưng nó không còn nụ cười hiền khô nữa, chỉ còn lại một nỗi buồn thâm thẳm, một nỗi buồn không thể nào nói hết thành lời. Hà không thấy sợ. Lạ lùng thay, trong khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi trong cô đều tan biến, chỉ còn lại một sự thương cảm dâng lên đến nghẹn lời. Cô biết người đứng trước mặt mình là Thành. Anh đứng đó cách cô vài bước chân, không dám tiến lại gần, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt của một linh hồn chứa đựng một sự gian đơn, một lời cầu khẩn thầm lặng. Cô Giao. Giọng nói của anh không phát ra từ miệng, mà nó vang lên trong tâm trí của cô. Hà không nói gì, cô chỉ gật đầu ra hiệu rằng cô đang lắng nghe. Xin cô Giao đừng nói gì với má tôi. Xin cô làm ơn. Hà nhìn sâu vào đôi mắt mờ ảo của anh, cô cất tiếng, giọng cô cũng như một lời thì thầm. Tại sao vậy anh Thành? Sao anh phải làm vậy? Anh đã mất rồi mà. Tôi biết mình đã chết, nhưng mà má tôi, bà không biết. Tôi không nỡ cô Giao à. Tôi không nỡ để bà biết. Cả một đời má tôi đã khổ quá nhiều rồi. Hồi nhỏ thì mồ côi, lớn lên thì bị ép gả cho người mình không thương, lấy chồng rồi thì bị nhà chồng hất hủi. Niềm vui duy nhất của má là tôi. Nếu bây giờ má biết tôi cũng bỏ má mà đi, chắc má chịu không nổi đâu. Chắc má sẽ chết theo tôi. Từng lời của anh như từng mũi kim châm vào lòng Hà. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau, sự bất lực và tình yêu thương vô bờ bến của anh dành cho mẹ mình. Vậy lá thư đó, còn cái đó, đều là do anh làm sao? Hà hỏi, dù đã biết được câu trả lời. Thành gật đầu. Bóng hình anh lại chập chờn dữ dội hơn, như thể mỗi lời nói ra đều làm tiêu hao đi chút linh lực ít ỏi còn lại của anh. Phải, lúc mới mất tôi cũng hoảng loạn lắm. Tôi chỉ biết đi theo ánh sáng, nhưng cứ đi được một đoạn, hình ảnh má tôi ở nhà một mình lủi thủi lại hiện ra nếu chân tôi lại. Tôi không đi được. Tình thương của tôi dành cho má còn mạnh hơn cả cái chết. Nó giữ tôi ở lại cõi trần này. Tôi trở về nhà, thấy má ngày nào cũng ngồi khóc, ngày nào cũng nhìn ra ngoài ngõ chợ tôi. Lòng tôi đau như cắt. Tôi phải làm một cái gì đó. Tôi phải để cho má tin là tôi vẫn còn sống. Anh thở ra một hơi dài, một làn khói mỏng tan vào không khí. Tôi đã dùng hết chút sức lực còn lại, cố gắng nhập vào giấc mơ của chú ta, kể cho chú nghe câu chuyện, nhờ chú nói dối má tôi. Chú Tam thiệt thà tốt bụng, chú thương má con tôi nên chú mới làm theo. Là từ đó là tôi đã cố gắng cả một đêm, dùng hết ý niệm của mình để viết nên từng chữ. Còn cá đó là tôi đã đi theo mấy người đi soi cá ở ngoài đồng, gian xin họ, làm cho họ mũi lòng mà đem tới cho má tôi. Còn những dấu chân là vì tôi nhớ má quá, tôi không kịp được mà đi về để được nhìn thấy má cho tỏa nỗi lòng. Hà nghe mà nước mắt lưng tròng. Tình mẫu tử thiêng liêng đến mức có thể vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết. Một con người dù đã thành ma vẫn tìm mọi cách để làm tròn chữ hiếu. Hà nghẹn ngào. Nhưng anh không thể ở lại đây mãi được. Anh cần phải siêu thoát, vậy thì má anh mới được an lòng. Tôi biết linh lực của tôi sắp cạn rồi. Tôi cảm nhận được mỗi ngày trôi qua, hình bóng của tôi lại càng mờ nhạt hơn. Tôi sợ lắm cô giáo ạ. Tôi sợ mình sẽ tan biến trước ngày rằm tháng 7. Anh ngước nhìn Hà, đôi mắt của một linh hồn chứa đầy sự tuyệt vọng. Tôi chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Tôi chỉ muốn cố gắng ở lại cho tới hết ngày Du Lan, để cho má tôi được một ngày vui trọn vẹn, để cho bà tin rằng đứa con trai của bà đã giữ lời hứa, đã trở về báo hiếu cho bà. Chỉ một ngày đó thôi. Sau ngày đó tôi sẽ rời đi. Tôi hứa đó. Xin cô giáo hãy giữ bí mật này giúp tôi, coi như cô làm phước giúp cho một đứa con bất hiếu làm tròn tâm nguyện cuối cùng. Tôi lạy cô đó, cô giáo à. Nói rồi hình bóng mờ ảo của Thành từ từ quỳ xuống. Một linh hồn đang quỳ lại một người sống. Hà hoảng hốt, cô muốn chạy lại đỡ anh dậy, nhưng cô biết mình không thể chạm vào anh được. Cô chỉ biết khóc, khóc cho một bi kịch quá đỗi xót xa. Anh đứng dậy đi anh Thành, anh đừng làm vậy mà. Em hứa với anh là em sẽ giữ bí mật cho tới sau ngày Du Lan. Nghe được lời hứa của Hà, bóng hình Thành mới từ từ đứng lên. Anh nhìn cô, một cái nhìn chứa đầy sự biết ơn. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi phải đi rồi. Tôi không ở lại đây lâu được. Nói rồi, bóng hình Thành từ từ mờ đi, tan dần trong không gian vắng lặng. Hà ngồi sụp xuống sàn, cả người run rẩy. Cô không biết đó là mơ hay là thật nữa. Nhưng lời van xin của Thành, nỗi đau trong giọng nói của anh vẫn còn chăng chẳng rõ mồn một trong tâm trí của cô. Cô nhìn sang nhà bà Tư, ngọn đèn dầu vẫn còn leo lét cháy, nơi có người mẹ già ngày đêm khắc khoải đợi con về. Những ngày cuối tháng 6 âm lịch, người ta bắt đầu trục trịch chuẩn bị cho mùa du lan báo hiếu. Mấy đứa con nít thì háo hức vì sắp được ăn bánh, người lớn thì dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ ông bà, chuẩn bị đi chùa cầu an cho cha mẹ. Mùa du lan ở miền Tây nó bình dị như vậy đó, không ồn ào náo nhiệt, mà nó thấm sâu vào lòng người bằng một sự thành kính và yêu thương thầm lặng. Nhưng có lẽ không ai ở trong cái xóm nhỏ này mong chờ ngày rằm tháng 7 hơn bà Tư. Nhìn dáng vẻ trông ngóng đó mà Hà thật sự đau lòng. Một buổi chiều đi dài về, cô lại thấy bà Tư ngồi đó. Bà chỉ ngồi ngắm cái áo. Bàn tay gầy guộc của bà vuốt ve từng đường kim mũi chỉ, rồi lại cẩn thận ướm nó lên người mình, tưởng tượng ra dáng hình cao lớn của con trai mình khi mặc vào. Thỉnh thoảng bà lại đem chiếc áo ra sau giếng giặt lại bằng nước lá bồ kết thơm lừng, rồi phơi lên sào tre canh cho nó đón được cái nắng hanh vàng đẹp nhất trong ngày. Bà nói phải làm như vậy cho cái áo nó thơm mùi nắng mới, để khi thằng Thành về mặt vô, nó cảm nhận được hết cái tình thương của má nó. Niềm hạnh phúc của bà Tư như lưỡi dao cứa vào tim cô. Lời hứa với linh hồn của Thành cứ văng vặt bên tai, nặng trĩu như một lời nguyện. Cô đã hứa sẽ giữ bí mật, nhưng cô không ngờ việc giữ im lặng nó lại đau đớn tới như vậy. Nhiều đêm Hà không ngủ được, cô cứ trằn trọc tự vấn chính mình. Mình làm như vậy đúng hay sai? Im lặng là đang bảo vệ bà hay là đang tàn nhẫn đẩy bà chìm sâu hơn vào một ảo ảnh? Nếu sự thật lỡ dở vào đúng ngày du lan, ngày mà niềm hy vọng của bà linh tính đỉnh điểm, liệu bà có chịu đựng nổi cú sốc đó không? Hay là cô nên nói ra sự thật ngay từ bây giờ, để nỗi đau đớn đến sớm hơn, để bà có thời gian chuẩn bị tinh thần? Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí bà, không có lời giải đáp. Cô thấy mình đơn độc quá. Bí mật này quá lớn, quá sức chịu đựng đối với một cô gái 24 tuổi. Cô cần một người để chia sẻ, một người để hỏi một lời khuyên. Và người duy nhất cô có thể nghĩ đến, người duy nhất cũng đang nằm trong vòng xoáy của lời nói dối này, chính là chú Tám Râu. Chiều hôm đó, Hà quyết định đi tìm chú. Cô không đi đường chính nữa mà vòng ra phía bờ rạch sau xóm. Cô biết giờ này chú Tám hay ra đó ngồi, vừa hóng mát vừa đang lại mấy cái lờ, cái đó để bắt cá. Đúng như cô nghĩ, chú Tám đang ngồi trên một gốc dừa già đổ nghiêng ra mé nước. Hà nhẹ nhàng bước tới, nghe tiếng bước chân, chú Tám giật mình quay lại. Thấy Hà, trong mắt chú thoáng một nét bối rối, hoảng hốt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện gì sai trái. Cô giáo, cô đi đâu ngoài này vậy? Hà ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc. Cô quay sang nhìn thẳng vào người đàn ông khắc khổ bên cạnh, cất giọng, từng chữ rõ ràng, không một chút quanh co. Chú Tám, con biết hết mọi chuyện rồi. Điếu thuốc trên tay chú Tám khựng lại. Chú không quay sang nhìn Hà, nhưng Hà thấy rõ đôi mắt trắng trọi của chú khẽ rung lên. Cô giáo, cô nói gì chú không hiểu. Con đã gọi điện lên công ty An Phát ở trên Bình Dương. Con đã nói chuyện với chú Ba Lực, quản lý của anh Thành. Anh Thành, anh mất rồi phải không chú? Chú Tám ngồi chết lặng, điếu thuốc trên tay chú rơi xuống đất, tắt ngấm. Chú vẫn không nhìn Hà, chỉ cúi gằm mặt xuống. Chú không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo của chú mà thôi. Hà thấy vậy, lòng cô cũng đau như cắt. Cô biết mình đã chạm vào một vết thương mà chú đã cố gắng chôn giấu. Cô lên tiếng. Chú đừng giấu con nữa. Con biết chú làm vậy cũng vì thương bác Tư, nhưng mà mình không thể giấu mãi được đâu chú. Chú Tám đưa bàn tay thô ráp lên quệt giọt nước mắt. Chú thở ra một hơi dài, một hơi thở mang theo tất cả sự dồn nén bất lực của mấy tháng qua. Cuối cùng chú cũng chịu mở lời, giọng càng đặt đi vì xúc động. Chú cũng đâu có muốn nói dối con đâu, mà chú biết làm sao bây giờ. Chú không có nợ con à. Chú Tắm kể, mắt nhìn xa xăm. Chú cứ mơ thấy thằng Thành nó về, nó không có nói gì hết, nó chỉ đứng ở đầu giường nhìn chú. Mặt nó buồn dữ lắm, rồi nó chỉ tay qua nhà chị Tư, lắc đầu lia lịa. Đêm nào chú cũng thấy nó. Chú sợ quá mới đi hỏi thăm mấy người quen ở trên Bình Dương, dò hỏi tin tức của nó, rồi người ta mới báo lại cho chú hay là nó đi rồi. Chú Tám ngừng lại, nuốt khan một cái. Biết tin, chú như trời trồng. Chú thương nó như con cháu trong nhà, mà cũng thương chị Tư nữa. Chú không biết phải làm sao để báo cái tin sét đánh nó cho bà nghe. Chú cứ lần lửa hết ngày này qua ngày khác, rồi chú lại nằm mơ. Lần này thằng Thành nó về, nó quỳ xuống nó lại chú. Nó không nói, mà chú nghe được tiếng nó ở trong đầu. Nó van xin chú đừng nói gì cho má nó biết. Nó sợ má nó chịu không nổi, nó mới nhờ chú thỉnh thoảng mua cho má nó con cá, mớ rau, rồi nói là của nó gửi về. Nó nói nó chỉ muốn má được vui vẻ chờ nó về, dù nó biết là nó không bao giờ về được nữa. Hà nghe mà giọng không cặp được nước mắt. Vậy là linh hồn của Thành không chỉ tìm đến một mình cô, anh đã tìm đến cả chú Tám, người hàng xóm tốt bụng mà anh tin tưởng. Chú Tám nói tiếp, giọng đầy chua xót. Chú biết làm vậy là không phải, là mình đang gạt một người già. Nhưng mà con ơi, con nhìn chị Tư đi. Từ cái ngày có lá thư, bà vui vẻ, bà khỏe mạnh hẳn ra. Bà sống được là nhờ cái niềm hy vọng đó. Bây giờ mà mình nói ra sự thiệt, mình nói thằng Thành nó chết rồi, khác nào mình tự tay mình giết bà luôn hả con? Câu hỏi của chú Tám cũng chính là câu hỏi đã dày dò Hà suốt bao nhiêu ngày qua. Vì cô biết cả cô và chú Tám đều đang bị kẹt lại. Kẹt giữa một bên là sự thật phũ phàng, và một bên là tình thương bao la dành cho một người mẹ bất hạnh. Vậy giờ mình tính sao đi chú? Hà hỏi giọng bất lực. Chú Tám lắc đầu, lại cho một điếu thuốc khác. Từ đâu hay tới đó thôi con. Lễ Du Lan chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, ráng cho qua cái lễ này đi, rồi có gì tính sao? Tính sao là tính thế nào? Cả hai đều không biết. Cả hai chỉ biết im lặng ngồi đó, nhìn con nước lớn đang từ từ dâng trên, đỏ quạch màu phù sa, giống như nỗi buồn vậy. Cái nỗi khó xử trong lòng của họ cũng đang dâng lên, không có cách nào ngăn lại được. Hà trở về phòng trọ, lòng ngổn ngang trăm mối. Cuộc nói chuyện với chú Tám không giúp cô tìm ra lối thoát, mà càng đẩy cô vào sâu hơn trong ngõ cụt. Cô nhìn sang nhà bà Tư, trời đã sẩm tối. Bà cụ đã thắp ngọn đèn dầu lên, ánh đèn hắt bóng bà lên vách lá. Cái bóng lưng còng còng đang cẩn thận thắp một nén nhang lên bàn thờ. Bà đứng đó miệng mỉm cười, quay sang vách lá thì thầm nói chuyện với tấm ảnh của Thành. Chắc bà đang khoe với con trai rằng chỉ ít vừa nữa thôi, hai mẹ con bà sẽ được đoàn tụ. Nhìn cảnh đó, Hà bỗng thấy sợ cái ngày du lan. Cô sợ cái ngày mà đáng lẽ ra là ngày của yêu thương, của báo hiếu, lại trở thành ngày của sự thật, của tan chở và tuyệt vọng. Đêm rằm tháng 7, đêm du lan, đêm của những người con báo hiếu, đêm của những linh hồn được trở về. Trong xóm, nhà nào nhà nấy cũng sáng đèn, tiếng người lớn cười nói râm ran, gọi nhau đi chùa, rồi lại ngồi quay quần bên mâm cơm cúng ông bà. Không khí ấm áp, sum vầy len lỏi vào từng góc nhỏ, xua đi cái vẻ khiêu quạnh thường ngày. Nhưng có lẽ, không có mâm cơm nào thịnh soạn hơn, không có sự chờ đợi nào tha thiết hơn ở căn nhà lá cuối xóm của bà Tư. Từ xế chiều, bà cụ đã lùi cùi dưới bếp. Cả một ngày trời, bà dùng hết tâm sức của mình vào việc chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên. Trên chiếc bàn cổ cũ kỹ đặt giữa nhà, dưới ánh đèn chầu, một mâm cơm được bày ra tươm tất. Nào là nồi cá lóc kho tộ bốc khói nghi ngút, nước kho kẹo lại màu cánh gián, thơm phức mùi tiêu sọ. Nào là con gà luộc vàng ươm, da căng bóng. Bên cạnh là dĩa gỏi ngó sen tôm thịt trông thiệt bắt mắt. Rồi còn có tô canh chua cá bông lau nấu với bạc hà, rau muống, giá đỗ, điểm xuyến mấy lát ớt đỏ tươi. Toàn là những món mà thằng Thành thích. Bà nhớ như in từng món một, nhớ cả cái cách nó ăn, nhớ cái cách nó hít hà khen ngon. Chuẩn bị xong mâm cơm, bà Tư đi vào nhà sau, tắm rửa sạch sẽ bằng nồi nước lá xả thơm lừng mà bà đã nấu từ sớm. Rồi bà mặc lên người bộ quần áo bà ba bằng lụa màu mỡ gà, bộ đồ đẹp nhất, quý nhất mà bà chỉ dám mặc vào những dịp lễ Tết trọng đại. Bà chải lại mái tóc bạc trắng cho thật gọn gàng, búi nó lại sau gáy. Xong xuôi, bà nhìn mình trong tấm gương cũ đã mờ đi vì năm tháng. Trong gương là một bà lão gầy cuộc, mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì sáng một cách lạ thường. Đôi mắt đó không còn vẻ mòn mỏi âm u nữa, mà nó lấp lánh một niềm vui, một sự háo hức của một người mẹ sắp được gặp lại đứa con xa nhà. Bà không ngồi vào bàn ăn, bà đi tới đầu giường cẩn thận và trân trọng, hai tay nâng lên một vật. Đó là chiếc áo bà ba màu hoa cỏ mây. Bà mang chiếc áo ra hiên, ngồi xuống chiếc ghế đẩu quen thuộc. Bà không đặt chiếc áo xuống mà cứ ôm khư khư nó trong lòng. Bà ngồi đó ngay ngắn, trang trọng, mắt không rời con đường đất cuối xóm. Bà đang chờ, chờ đứa con trai hiếu thảo của bà giữ đúng lời hứa trở về trong đêm chu lan này. Thời gian bắt đầu trôi một cách thật chậm chạp, nặng nề. Từ trong phòng trọ của mình, cô giáo Hà cũng không tài nào yên được. Cô không dám đi đâu, cũng không dám làm gì. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, dán một góc rèm nhỏ lặng lẽ quan sát. Lòng cô như lửa đốt. Vở kịch mà cô và chú Tám miễn cưỡng tham gia đêm nay sẽ đến hồi kết thúc. Và cô sợ cái kết đó. Chú Tám Trâu cũng vậy. Chú không ở nhà, chú đứng nép mình sau một gốc dừa lớn ở đầu ngõ, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lên trích một hơi thật sâu. Làn khói thuốc trắng đục không che giấu được vẻ lo âu, bất lực hằn rõ trên gương mặt khắc khổ của chú. Cả hai người như hai khán giả bất đắc dĩ đang nín thở chờ đợi một màn hạ mà họ biết trước sẽ vô cùng tàn nhẫn. Trăng từ từ lên cao, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh trăng trồi xuống con đường đất vắng que, không một bóng người. Trong xóm, tiếng cười nói đã thưa dần. Mấy đứa con nít đã bị cha mẹ lùi vào nhà đi ngủ. Chỉ còn lại tiếng côn trùng trả trích và tiếng gió thổi qua mấy tràng trăm bầu nghe hiu hắt. Bà Tư vẫn ngồi đó bất động. Niềm háo hức trên gương mặt bà đã bắt đầu dời đi, nhường chỗ cho một sự sốt ruột lo âu. Bà cứ chút chút là lại ngóc đầu dậy, nheo đôi mắt đã mờ của mình nhìn ra xa, con đường vẫn trống trắng. Chắc là xe nó bị hư giữa đường. Bà lẩm bẩm, cố tìm một lý do để tự trấn an. Chắc vậy rồi. Tội nghiệp con tôi quá, đi đường xa xôi vất vả. Thời gian lại tiếp tục trôi. Trăng bắt đầu xế bóng, sương đêm xuống nhiều hơn, làm cho không khí trở nên lạnh lạnh. Mâm cơm trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ. Sự lo âu trên mặt bà Tư giờ đã chuyển thành một nỗi sợ hãi mơ hồ. Đôi môi móm mém của bà bắt đầu mấp máy gọi tên con trong vô thức. Thành ơi, Thành ơi, con đâu rồi Thành ơi? Bà không còn ngồi yên được nữa. Bà lật đật đứng dậy, tay vẫn ôm chặt chiếc áo, đôi chân già yếu run run bước ra cổng. Bà đứng đó giữa con đường vắng, ngóng về phía xa. Bóng bà đổ dài trên mặt đất dưới ánh trăng, trông cô độc lẻ loi đến nao lòng. Thành ơi, con có nghe tiếng ma gọi không con? Về với ma đi con ơi. Tiếng gọi của bà không còn là tiếng thì thầm nữa, mà nó đã trở thành một tiếng kêu. Một tiếng kêu thê thiết lạc lõng giữa màn đêm tĩnh lặng. Hà ở trong phòng nghe tiếng gọi của bà mà lòng đau như cắt. Cô muốn chạy ra, muốn ôm lấy bà cụ, muốn nói một lời an ủi, nhưng cô không thể. Cô biết bất cứ lời an ủi nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa và dối. Chú Tẩm Đầu ngoài ngõ cũng đứng ngồi không yên. Chú vùi tắt điếu thuốc, định bước ra rồi lại thôi. Cả hai đều bất lực. Bà Tư bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo. Bà khóc không thành tiếng, chỉ có đôi vai gầy cuộn trung lên từng hồi. Niềm hy vọng được vun đắp, được chờ đợi suốt bao nhiêu ngày qua giờ đang từ từ sụp đổ. Con lừa má đúng không Thành? Con nói con về mà sao giờ này má không thấy con đâu hết? Con có biết là má nhớ con lắm không Thành ơi? Bà gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập đến. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ trong nhà bà Tư đang cháy ổn định bỗng nhiên phụt tắt, để lại một làn khói trắng mỏng manh. Cánh cửa sổ bằng lá vốn đã được cài then bỗng bật tung ra, đập vào vách một tiếng trầm khô khốc. Bà Tư giật mình, nín bặt. Bà quay đầu nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn ra ngoài. Cả người bà run lên. Và rồi bà thấy anh. Ở cuối con đường đất, nơi ánh trăng đổ xuống sáng nhất, một bóng hình mờ ảo từ từ hiện ra. Một bóng hình trong suốt, chập chờn như làn khói bị gió thổi. Bà không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng người cao lớn quen thuộc, mặc bộ đồ công nhân màu xanh đã sờn cũ. Bóng hình đó đã đứng yên, không tiến lại gần. Bà Tư sững người, bà không còn khóc nữa. Đôi mắt già nua của bà mở to, nhìn trân trối vào cái bóng mờ ảo đó. Bà biết đó là ai. Dù không thấy mặt, dù chỉ là một bóng hình hư ảo, trái tim của một người mẹ vẫn nhận ra đứa con trai yêu quý của mình. Thành ơi, là con phải không Thành? Thành ơi. Bà thốt lên giọng run rẩy, nửa tin nửa ngờ. Bóng hình đó không trả lời, nó chỉ từ từ lắc đầu. Một cái lắc đầu chậm rãi, đầy đau khổ, đầy xin lỗi, như thể anh muốn nói: Má ơi, con về không được, con xin lỗi má. Bà Tư như hiểu ra điều gì đó, nụ cười hạnh phúc trên môi bà tắt. Ánh sáng hy vọng trong mắt bà cũng lụi tàn theo. Bà nhìn con, rồi lại nhìn xuống chiếc áo bà ba màu hoa cỏ may trên tay của mình. Bỗng hình thành lại lắc đầu một lần nữa, rồi từ từ mờ đi, tan biến vào ánh trăng như chưa từng xuất hiện. Để lại con đường vắng lặng, để lại một sự thật phũ phàng, không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu. Bà Tư đứng đó chết lặng, đôi tay gầy cuộc của bà buông lỏng. Chiếc áo bà ba màu qua cỏ may, thứ mà bà đã dồn hết tình thương, hết niềm hy vọng để may nên, tuột khỏi tay bà, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt của sương đêm. Cái lạnh của sương đêm dường như cũng không lạnh bằng sự tĩnh lặng đến chết người của khoảnh khắc đó. Gió đã ngừng thổi, trăng vẫn sáng vằng vặc trên cao, rọi xuống con đường đất một màu trắng bạc lạnh lẽo. Bà Tư đứng đó bất động như một pho tượng đá, đôi mắt già nua mờ đục nhìn trân trối vào khoảng không nơi bóng hình con trai bà vừa tan biến. Bà không khóc, không gào thét, không gục ngã. Bà chỉ đứng im, và trong sự im lặng đó, cả một thế giới đã sụp đổ. Từ trong bóng tối của phòng trọ, cô giáo Hà lao ra. Cô không còn sợ hãi, không còn do dự. Trái tim cô lúc này chỉ còn lại một nỗi xót xa vô tận. Cùng lúc đó, từ sau gốc dừa, chú Tám Trâu cũng lật đật chạy tới. Cả hai người, hai kẻ mang bí mật nặng trĩu, giờ đây cùng chạy về phía người mẹ già đang đứng giữa lằn tranh của hy vọng và tuyệt vọng. Bác Tư ơi! Hà khẽ gọi, giọng cô nghẹn lại. Bà Tư không quay lại, bà dường như không nghe thấy, không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai cả. Đôi mắt bà vẫn dán chặt vào cuối con đường, như thể vẫn cố níu kéo một ảo ảnh đã tan vào hư vô. Hà chậm rãi cúi xuống, hai tay run run lùm chiếc áo bà ba lên. Hai tay run run nhặt chiếc áo bà ba lên. Lớp vải vẫn còn hơi ấm từ vòng tay của bà, nhưng giờ đây nó nhuốm đầy hơi sương lạnh lẽo của đêm. Cô phủi nhẹ lớp bụi đất bám trên áo, rồi khoác nó lên đôi vai gầy cuộc của bà cụ. Chú Tám Râu bước tới bên cạnh, bàn tay tô ráp của chú khẽ đặt lên cánh tay của bà. Chị Tư à, mình vô nhà đi chị, sương xuân lạnh lắm. Lúc này bà Tư mới từ từ quay lại. Bà nhìn Hà rồi lại nhìn chú Tám. Gương mặt bà không còn vẻ rạng rỡ háo hức nữa, nó trống rỗng, nó vô hồn. Bà không hỏi một lời nào, bà không cần ai giải thích. Sự thật không cần phải nói ra bằng lời, nó đã hiện ra một cách phũ phàng và rõ ràng nhất. Trái tim của một người mẹ bằng một cách nào đó đã hiểu tất cả. Bà để cho Hà và chú Tám dìu mình vào nhà. Bước chân bà nặng trĩu, như thể mỗi bước đi là đang dẫm lên từng mảnh vỡ của niềm hy vọng. Mâm cơm thịnh soạn vẫn còn bày nguyên trên bàn, nó lạnh lẽo. Đêm đó, Hà và chú Tám không về. Họ sợ để bà lại một mình trong đơn độc. Chuyện thành chết, họ cũng không giấu bà được nữa. Mấy ngày sau, một đám tang đúng nghĩa được cử hành cho thành. Chú Tám Râu và Hà đứng ra lo liệu mọi việc. Chú Tám nhờ người quen chạy xe một chuyến lên tận Bình Dương, đến cái nghĩa trang nơi chú Ba Lực chỉ, hốt một nắm đất trên mộ của thành, gói kém cẩn thận trong một cái hũ sành nhỏ đem về. Người ta nói làm vậy là để đưa linh hồn của người đã khuất về lại với quê cha đất tổ. Đám tang của thành không có kèn trống rườm rà, nó chỉ diễn ra trong lặng lẽ trang nghiêm. Bà con trong xóm mỗi người một tay, người thì dựng rạp, người thì nấu nước, người thì lo nhan đèn. Họ đến không phải vì tò mò, mà vì tình nghĩa, vì thương cho một kiếp người hiếu thảo mà bạc mệnh, và thương cho một người mẹ già phải chịu cảnh lá xanh rụng trước lá vàng. Trong suốt buổi lễ, bà Tư không khóc một tiếng nào. Bà chỉ lặng lẽ ngồi bên chiếc quan tài tượng trưng, đôi mắt khô khốc trũng sâu. Bà mặc lại bộ đồ bà ba cũ thường ngày, mái tóc bạc được búi gọn gàng. Trong bà già đi cả chục tuổi chỉ trong vài ngày, nhưng lại có một vẻ bình thản đến lạ thường. Người ta lập cho thành một cái bàn thờ, ngay ngắn, ấm cúng bên cạnh bàn thờ của cha anh. Tấm ảnh thờ được rửa lại trọn nét. Trong đó, Thành vẫn cười nụ cười hiền cô. Sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại mình bà trong căn nhà trống trắng, bà Tư mới chậm rãi đứng dậy. Bà đi vào buồng, lấy ra chiếc áo bà ba màu hoa cỏ mây. Bà không khóc, bà chỉ cẩn thận cất chiếc áo lại, rồi trang trọng đặt nó lên bàn thờ của con trai. Ngay bên cạnh lư hương còn nghi ngút khói, bà thì thầm: "Áo ma cho con xong rồi nè. Thành ơi, con mặc cho ấm." Từ hôm đó, cuộc sống của bà Tư bước sang một trang khác. Bà không còn sống trong hy vọng, mà bà sống với những ký ức. Bà vẫn ra ngồi ở hiên nhà mỗi buổi chiều, nhưng không phải để chờ đợi, mà là để nhớ lại. Bà nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt về Thành. Từ lúc nó còn là một đứa trẻ lon ton chạy theo chân bà, cho đến lúc nó trở thành một chàng trai cao lớn hiếu thảo. Những ký ức đó giờ đây là thứ tài sản quý giá nhất của bà. Thời gian thấm thoát trôi. Mấy tháng sau, mùa mưa cũng đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày nắng ấm. Sức khỏe của bà Tư yếu đi nhiều. Bà không còn đi lại nhanh nhẹn được nữa, da trẻ cũng xanh xao hơn. Nhưng là một điều, tinh thần của bà lại rất thanh thản. Gương mặt bà không còn vẻ khắc khoải, mà lúc nào cũng phảng phất một nét cười nhẹ nhàng, bí ẩn. Hà vẫn thường xuyên ghé qua thăm bà. Cô coi bà như người thân của mình. Cô nấu cho bà chén cháo, đọc cho bà nghe vài mẩu chuyện trên báo. Một buổi chiều nọ, khi Hà đang ngồi quạt cho bà bỗng nắm lấy tay cô, đôi mắt mờ đục nhìn cô, cười móm mém: "Cô Giao ơi, tối nào thằng Thành nó cũng về với tôi hết à." Hà sững người. "Dạ, dạ sao bác Tư?" Bà Tư nói, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng: "Thiệt á con, nó về trong chim bao của tôi nè. Đêm nào cũng vậy, nó không có buồn nữa. Nó cười tươi lắm, y như trong tấm hình vậy á. Nó kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nó nói trên đó nó không có lạnh, không đói khổ gì hết á. Nó nói nó đi làm cất được cái nhà thiệt bự, đẹp lắm. Nó còn nói là nó đang chờ tôi. Chừng nào mà tôi mỏi gối trộn chân rồi, nó sẽ dắt tôi đi." Hà nghe mà sống mũi cay xè. Cô không biết đó có phải là sự thật hay chỉ là do bà cụ quá nhớ con mà tưởng tượng ra. Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa đâu. Cô mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay cầy cuộc của bà. "Dạ, vậy thì tốt quá rồi bác. Anh Thành hiếu thảo vậy, chắc chắn sẽ được hưởng phước thôi." Bà Tư gật đầu, vẻ mặt mãn nguyện. Ít lâu sau thì bà Tư mất. Bà đi trong một buổi sớm mai thanh tản như một người vừa chìm vào một giấc ngủ sâu. Người ta nói lúc khâm liệm cho bà, gương mặt bà trông bình yên lắm kìa, khóe môi còn khẽ nở một nụ cười. Hà đứng trong đám tang của bà, lòng buồn nhưng không còn bi lụy. Cô tin rằng ở một nơi nào đó hai mẹ con bà đã được đoàn tụ. Sau khi bà Tư mất, căn nhà lá được dỡ đi. Mảnh đất đó người ta trồng lên đủ thứ trái cây. Một buổi chiều cuối năm, Hà đi ngang qua, cô dừng lại, bất chợt nhìn thấy một điều khiến lòng mình ấm lại. Ngay bên cạnh hàng rào chăm bụt, nơi bà Tư vẫn thường ngồi, một bụi hoa cỏ mây không biết mọc lên từ bao giờ đang nở những bông hoa li ti nhạt nhạt. Thứ hoa dại mộc mạc giản dị nhưng lại kiên cường bám rễ vào đất, vươn mình lên trong nắng. Hà mỉm cười. Cô biết có những thứ tình yêu giống như loài hoa cỏ mây vậy. Dù trải qua bao nhiêu trong bão, dù bị vùi lấp bởi sự thật phũ phàng, vẫn sẽ âm thầm bền bỉ nở những bông hoa của riêng mình. Những bông hoa nở muộn nhưng lại mang một vẻ đẹp vĩnh cửu. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, câu chuyện ngày hôm nay thực sự làm cho chúng ta rất là cảm động. Và đặc biệt, những người không còn cha mẹ bên cạnh như tôi. Tôi liên tưởng tới một cái cảm xúc mà khó tả lắm kìa. Sau khi mà đọc truyện, tôi nghĩ tới một câu nói muốn gửi tới mọi người, những người còn cha mẹ. Hãy quay về với cha mẹ khi còn có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.